Chương 629, muội muội không phải dùng để cái hố sao? Tuy là Sủ Gạ xem bề ngoài chỉ là tiểu cô nương, tâm trí cũng là như vậy, thế nhưng Sủ Gạ cũng không phải bình thường lợi hại. Nguyên tắc trong kèm chút đoàn diệt rơi nhân vật chính, nếu như không phải dưới tuyệt cảnh ở sộp đem Sủ Gạ dọa ngất đi qua, vì bọn họ đều có thể muốn xong đời. Cho nên Sủ Gạ cũng là rất lợi hại, nếu để cho cái đủ cái kia to con, nếu như không phải cẩn thận bị Sủ Gạ cho sờ được nói, cũng tương tự sẽ biến thành đồ chơi. Hệ thống, phục chế đồng thú quả thực năng lực. Ski Dạ ở tâm lý hướng về hệ thống phân phó nói, tuy là hệ thống đã hơn 10 năm không có phát nhiệm vụ, thế nhưng Ski Dạ không có khả năng quên hệ thống. Dù sao nếu như không phải hệ thống, Ski Dạ cũng sẽ không có thành tựu như vậy, hắn đương nhiên sẽ không quên hệ thống. Tiêu hao thần cấp phục chế thẻ một tấm, phục chế đồng thú quả thực thành công. Hệ thống thanh âm giống như máy móc vang lên. Ngoại trừ hàng năm biếu tặng Ski Dạ một tấm phục chế thẻ thời điểm, Ski Dạ rất ít nghe được hệ thống thanh âm. Đồng thú quả thực năng lực, tạm thời không có đối tượng thí nghiệm, Ski Dạ ánh mắt không khỏi hướng về Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ nhìn thoáng qua. Ân, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ ngược lại là một cái đối tượng thí nghiệm, ngược lại là có thể dùng hắn tới thực nghiệm một cái đồng thú quả thực năng lực. Bị Ski Dạ nhìn một cái sau đó, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ trong lòng phát lạnh, trong lòng cảm giác đặc biệt không ổn. Bất quá sau đó, Ski Dạ bỏ qua, dù sao Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ còn đang giúp mình kiếm tiền đâu. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ kiếm được tiền, có phân nửa đều rơi vào Ski Dạ trong tay. Ski Dạ không cần tốn nhiều sức, 990 liền có thể được Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ liều mạng kiếm được một nửa bờ ly. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ski Dạ liếc Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ liếc mắt, sau đó mang theo hẳn có các nàng ly khai. Dĩ nhiên, cũng không hề rời đi giờ gì sở rổ xạ, Ski Dạ dự định ở giờ gì sở rổ xạ xem nhìn một cái. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh biểu tình Ski Dạ, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ tâm lý nhịn không được nóng nảy, phía trước mò nẹt lời nói, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ cũng nghe đến rồi. Thật chẳng lẽ muốn xem Ski Dạ đem Sủ Gạ cho mang đi sao, phải biết rằng Sủ Gạ ở chỗ này vô cùng trọng yếu. Giờ gì sở rổ xạ nguyên bản lì cụ vương tộc, còn có bọn lính. Bây giờ đều bị Sủ Gạ biến thành đồ chơi, từ Sủ Gạ khống chế được bọn họ trợ giúp Đon Quỷ Rột gia tộc làm việc. Nếu để cho Sủ Gạ ly khai, ai tới khống chế bọn họ đồng thú quả thực năng lực, cũng không khả năng cách xa nhau vô hạn xa tình huống bên dưới cũng có thể sử dụng ai, nhưng nhìn Ski Dạ, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ cuối cùng vẫn không có mở miệng. Nghĩ đến phía trước trong lòng cảm nhận được các ý, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ đúng lúc muốn nói cái gì cũng không dám mở miệng, a một phần vạn bị Vũ Trụ Mạ Kỷ Ski Dạ xuất thủ giết chết làm sao bây giờ, hắn có thể không phải cảm giác mình ở Vũ Trụ Mạ Kỷ Ski Dạ trong mắt có bao nhiêu giá trị. Ân, điểm ấy tự mình biết mình vẫn phải có, từ nơi này có thể chứng kiến Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ là một cái người thông minh. Hắn rất có dã tâm, bất quá trong lòng dã tâm vào lúc này cũng không dám triển lộ ra. Cho nên chỉ là yên lặng nhìn Ski Dạ rời đi. Rời đi Ski Dạ cũng hiểu được Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ rất thông minh. Nếu như Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ thực sự muốn nói điều gì lời nói, sợ rằng sẽ bị Ski Dạ lấy ra làm vật thí nghiệm, biến thành một cái đồ chơi. Suga. Ski Dạ đi tới, nhìn không có chút nào sợ hắn Suga, mỉm cười, sau đó nói rằng, về sau ngươi chính là ta người trên thuyền, phải nghe lời biết không. Suga hướng cùng với chính mình tỉ tỉ nhìn thoáng qua, chứng kiến mỏ nẹt đối với nàng ý bảo sau đó. Su Gạ gật đầu. Tuy là Su Gạ không thành thật, bất quá có mò nẹ ở, cho nên Ski Dạ vẫn là rất yên tâm Su Gạ trên thuyền của mình. Huống chi Su Gạ cái kia nhỏ yếu thực lực, cho dù có vô cùng biến thái năng lực trái ác quỷ. Thế nhưng có thể phát huy ra được hiệu quả, quả thực có thể nói không có. Đồng thú quả thực năng lực đích sắc rất lợi hại, thế nhưng đó là ở cao thủ trong tay rất lợi hại. Nếu như ngay cả đụng vào đều không thể va chạm vào lời nói. Như thế nào đem đối phương biến thành đồ chơi? Còn có, về sau ở trên thuyền, không nên đem người biến thành đồ chơi. Nếu không, ta liền đem ngươi biến thành đồ chơi, tựa như đúng như vậy. Ski Dạ đụng tới Sủ Gạ thời điểm, liền đem Sủ Gạ cho biến thành một con rối, một con tiểu hùng đồ chơi. Biến thành con rối sau đó, vẫn là có thể nói chuyện, cũng tương tự có tư duy năng lực, chỉ là thân thể hết thảy đều bị thi thuật giả thao túng. Ngươi cũng có thể đem người biến thành đồ chơi, Sủ Gạ khiếp sợ nói rằng. Dĩ nhiên, về sau không nghe lời nói, liền đem ngươi biến thành đồ chơi. Ski Dạ hướng về Sủ Gạ hù dọa nói. Suga bởi vì tâm trí chỉ có 10 tuổi, cho nên 10 sẽ bị phân nhát gan, bị xì dạ hù dọa một lúc sau, nhất thời lạnh run bắt đi, ta về sau tuyệt đối nghe lời. Suga sợ vội vàng hướng xì dạ nói rằng, không muốn khi dễ muội muội ta. Mò nẹt buồn bực nhìn xì dạ nói, à, không bằng như vậy đi, ta đem ngươi biến thành đồ chơi thế nào thì trở thành một con rủ kỳ ổ nạ con rối. A xì dạ cười hướng về mò nẹt năm tới. Chứng kiến Sĩ Dạ bắt tới tay sau đó, mỏ nẹt trong lòng có chút sợ. Đừng, nếu như muốn khi dễ nói, ngươi chính là tiếp tục khi dễ muội muội ta à, không muốn khi dễ ta. Mỏ nẹt liền vội vàng nói. Ngươi thật là tỉ tỉ sao? Sĩ Dạ im lặng nhìn mỏ nẹt, cảm giác mỏ nẹt chỉ biết hãm hại muội muội a. Sau đó Sĩ Dạ khống chế cùng với chính mình lực lượng, để sủ gạ biến trở về tới, có thể đem sủ gạ biến thành đồ chơi, đồng dạng có thể biến trở về tới. Hai anh. Su gạ biến sau khi trở về, nhịn không được lạnh rên một tiếng. Không nên hiểu lầm, su gạ cái này một tiếng hừ lạnh, có thể cũng không phải là hướng về phía Sĩ Dạ tới, mà là nhằm vào lấy mò nét. Đối với mò nét, su gạ trong lòng hết sức bất mãn, chính mình tỉ tỉ cư nhiên hãm hại chính mình, tức giận a mò nét cười cười, muội muội không phải dùng để cái hố sao? Hướng chi mò nét biết Sĩ Dạ tính cách, căn bản sẽ không đối với muội muội của mình thế nào. Nhiều lắm chính là hù dọa một cái sủ gà mà thôi. Hơn nữa mỏ nẹt cũng biết phải làm thế nào đối phó sủ gà, cho sủ gà mua một ít quả nho sau đó, nhất thời sủ gà liền không phải sinh khí, vương lòng giải quyết rơi sủ gà. Muốn giải quyết sủ gà quá đơn giản. Mỏ nẹt khẽ cười nói, sủ gà năng lực thật đúng là nguy hiểm, nếu như ở không biết chuyện tình huống bên dưới, ta cũng có thể trúng chiêu. Robin không khỏi nói, nguyên tắc trong Robin liền trúng chiêu. Hơn nữa Robin là dễ dàng nhất chúng chiêu, bởi vì Robin năng lực trái ác quỷ. Dunzeveria không thể coi thường bất kỳ một cái nào năng lực trái ác quỷ giả. Ổn vị ạ không gì sánh được cẩn thận nói rằng, tuy là đều nói mạnh nhất trái ác quỷ là tự nhiên hệ trái ác quỷ, thế nhưng nếu như bàn về năng lực quỷ dị tới, siêu nhân hệ trái ác quỷ vượt xa tự nhiên hệ. Dĩ nhiên, đồng thú quả thực cũng có khắc tinh, tự nhiên hệ ám ám quả thực. Tất cả trái ác quỷ khắc tinh, có thể phong ấn đối phương năng lực trái ác quỷ. Chỉ bằng cái này năng lực, đang đối mặt năng lực trái ác quỷ giả thời điểm, có thể chiếm hết ưu thế. Dĩ nhiên, Sĩ Dạ hay là đối với ám ám quả thực không có hứng thú gì. Đi thôi, ở giờ gì sợ rổ xa nhìn đỏ phở làm mỉ ngộ đem nơi đây kinh doanh như thế nào. Sĩ Dạ nhìn cách đó không xa Vương Thành. Bất qua dưới mắt giờ gì sợ rổ xa lập tức phải đại loạn. Chờ đấy Sĩ Dạ mang theo sủ gạ sau khi rời khỏi, giờ gì sở rổ xả những cái này đồ chơi, khả năng liền muốn biến trở về tới. Không biết thời điểm, đỏ phở làm mì ngộ như thế nào trấn áp những người đó. Sớm có chuẩn bị đỏ phở làm mì ngộ, muốn trấn áp những người đó cũng sẽ không quá khó khăn à.